Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 329. Vân động, ăn cơm xong, hai vị lão gia tử thật tự giác liền đi ra ngoài chơi cờ đi. Hôm nay trên bàn cơm không khí như vậy quỷ dị, bọn họ nếu nhìn không ra đến thì trách, nhìn đến hai vị lão gia tử đi rồi. Mạnh Mộng liền đem bản thân chiếc đũa buông đến đây, xem đối diện ba người nói, ta là như thế nào dặn của các ngươi lại là như thế nào làm, cũng đã lịch lãm đã lâu như vậy, các ngươi sao có thể còn như thế lỗ mãng làm việc. Nếu như bị đối thủ đã nhận ra, các ngươi lại nên như thế nào? Ba người nghe vậy đều cúi thấp đầu xuống, bọn họ cũng biết tự bản thân thứ lỗ mãng, nhưng là... Bọn họ thật sự là lo lắng Mạnh Mộng, nữ tử sinh sản vốn là sinh tử quan đi một chuyến. Một cái hai tử đều nguy hiểm như vậy, nàng còn không biết vài cái. Hiện tại lại là muốn trước tiên sinh sản, kia chẳng phải là càng nguy hiểm, bọn họ làm sao có thể yên tâm đâu. Hơn nữa, Mạnh Mộng truyền tin yếu nhân đi lại, không cần nghĩ cũng biết bên này là xảy ra chuyện, bọn họ nếu không tự mình đi lại xem. Làm sao có thể an tâm, vì Mạnh Mộng này chủ tử an toàn, đừng nói là này sinh ý cùng thế lực, chính là buông tha bọn họ mệnh cũng sẽ không tiếc, bọn họ cũng biết làm như vậy hội đưa tới Mạnh Mộng bất mãn. Bất quá bọn họ cũng không hối hận làm như vậy, dù sao bọn họ cũng đã đến đây, Mạnh Mộng liền tính lại tức giận, cũng nhiều lắm chính là tấu bọn họ một chút, muốn là bọn hắn không đến. Trong lòng khó ăn có thể sánh bằng bị đánh khó chịu hơn. Mạnh Mộng thấy bọn họ ba người trầm mặc cúi đầu, một bộ gặp cảnh khốn cùng bộ dáng, trực tiếp bị tức vui vẻ. Rõ ràng là bọn hắn phạm vào sai, hiện đang khiến cho cùng bản thân khi dễ bọn họ dường như. Nàng chỉ vào ba người nói, các ngươi còn không biết xấu hổ ủy khuất, các ngươi làm như vậy có bao nhiêu nguy hiểm bản thân trong lòng không rõ ràng sao? Không nói các ngươi trên sinh ý đối thủ nhìn chằm chằm các ngươi. Chính là phía ta bên này âm thầm nhìn chằm chằm của ta thế lực cũng không ít. Hiện thời ta người mang lục giáp không có phương tiện, dư giật bọn họ lại không ở, chỉ có Ninh Thanh cùng Vương Dương bọn họ ở lại ta bên người. Các ngươi nếu đã xảy ra chuyện, ta liền là muốn cứu các ngươi đều không kịp, đến lúc đó chẳng lẽ làm cho ta xem các ngươi đi chịu chết sao? A Phong một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng nói. Ai nha, ngươi liền đừng lo lắng. Chúng ta điều này cũng là thật sự là lo lắng ngươi mới đến. Bằng không sao có thể như vậy không quan tâm. Hơn nữa khi đến chúng ta cũng đều an bày xong. Căn bản là không cần thiết lo lắng nhiều như vậy. Hơn nữa, chỉ bằng ngươi giáo của chúng ta này bản sự. Những người đó chính là muốn làm cái gì cũng là không dễ dàng. Huống chi chúng ta này không phải là không có việc gì sao? Hắn nói chưa dứt lời vừa nói Mạnh Mộng càng thêm tức giận. Này nhị hóa thật đúng là không sợ chết. Xem ra nàng hôm nay thật sự cấp cho hắn một cái giáo huấn. Ánh mắt đảo qua, trực tiếp cầm lấy một bên quả táo liền tạp đi qua. Nếu không phải là hắn thiểm mau, phỏng chừng liền muốn bị tạp một đầu bao. Còn không kịp may mắn tránh thoát cái kia quả táo. Nghênh diện liền lại phi đến một cái, hơn nữa mặt sau còn theo sát sau một căn chiếc đũa. Ta đi, này nếu như bị đánh tới, kia còn không ở trên giường nằm một đoạn thời gian a. Thấy vậy hắn cũng bất chấp cầu xin tha thứ nhận sai. Dọa vội vàng hướng bên cạnh đánh một cái cút, Ninh Thanh bọn họ vài cái thấy vậy biết Mạnh Mộng đây là bị A không khí đến. Tưởng muốn giáo huấn A Phong một chút. Cũng vội vàng thân hình bay nhanh vọt đến một bên, miễn cho hại cặp cá trong chậu. Mạnh Mộng thấy bọn họ né tránh cũng không nói chuyện, chỉ là dùng nhàn nhạt ánh mắt quét bọn họ liếc mắt một cái. Sau đó mà đến là càng nhiều hơn chiếc đũa, hơn nữa lúc này đây là mỗi một cá nhân đều bị công kích. Bọn họ một đám bất chấp nói chuyện với nhau cùng nói chuyện. Vội vàng chật vật đều tự trốn tránh. Công phu về nhà ai đến công kích tự ít đi điểm. Công phu bất đáo ra liền xứng đáng không hay ho. Mạnh Mộng cứ như vậy một bên cắn sau khi ăn xong hoa quả. một bên bình tĩnh bắn ám khí. Chiếc đũa ném xong rồi chính là các loại hoa quả. Tuy rằng này nọ đều là không lớn nhưng là lực sát thương lại rất mạnh. Chờ Mạnh Mộng dừng lại động tác khi, bọn họ cơ hồ người người trên người đều mang theo thương. Tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng hội làm cho bọn họ chịu tội một đoạn thời gian. Mạnh Mộng vừa lòng nhìn bản thân kiệt tác, quả nhiên nói cái gì cũng không như động thủ đến dùng được. Thật sự là một đám khiếm quản giáo xú tiểu tử. Nàng phảng phất là nhìn không tới bọn họ kia ủ rũ thôi tức bộ dáng. Đạm cười nói, không phải nói bản thân cũng đủ lợi hại sao? Thế nào ngay cả ta tam thành công kích đều ngăn không được? Liền như vậy điểm năng lực, cũng không biết xấu hổ phóng đại nói. Thật sự là không biết cái gì. Từ hôm nay trở đi huấn luyện thêm gấp 3, hoàn không thành toàn đều không cho ăn cơm ngủ. Nguyên bản liền bởi vì bị thương tâm tình không đẹp lệ mấy người. Nghe vậy nháy mắt cả người cũng không tốt, khả là muốn phản bác Mạnh Mộng bọn họ lại không dám. Cũng chỉ có thể sử dụng cặp kia bất mãn ánh mắt xem đầu sỏ gây nên A Phong. Đều do này nhị hóa, bị huấn thành thật chịu là được, làm chi muốn phản bác nàng A. Cái này tốt lắm đi, chẳng những chính hắn bị giáo huấn một chút bị phạt. Thậm chí ngay cả bọn họ cũng muốn đi theo bị giáo huấn bị phạt. Hơn nữa còn muốn đối mặt so bình thường càng thêm hung tàn huấn luyện. Cái này thật sự là bị hắn hố đi đều đứng lên. Xem ra sau này muốn hảo hảo quản này nhị hóa. Mấy người nguyên bản còn tưởng nhường Mạnh Mộng thiếu phạt một ít. Đáng tiếc bị Mạnh Mộng kia khinh thường ánh mắt vừa thấy. Lúc này liền thành thật câm miệng gật đầu đáp ứng. Chê cười, bọn họ tình nguyện mệt thành chó, cũng không muốn bị Mạnh Mộng khinh thường, nhất là cái loại này khinh thường ánh mắt, quả thực liền cùng lăng chỉ giống nhau, làm cho bọn họ toàn thân đều khó chịu, huấn luyện nhiều lắm chính là khổ điểm, nếu mỗi ngày đều bị nàng dùng cái loại này ánh mắt xem một lần. Bọn họ tình nguyện đi tìm chết vừa chết, Mạnh Mộng thấy bọn họ đều thành thật gật đầu đáp ứng rồi. Liên tâm tình sung sướng đi ra ngoài đi bộ đi phơi nắng. Lê ma ma phân phó con người toàn vẹn đem nhà ăn thu thập xong sau. Cũng bước chân bay nhanh đều theo đi lên. Về phần bọn họ vài cái bị thương đều tên. Chỉ có thể một đám thành thật đi rửa mặt, bôi thuốc, sau đó ngoan ngoãn ở trong sân huấn luyện. Đương nhiên, ở trước đây bọn họ còn muốn đem trong viện an toàn bố trí chuẩn bị tốt. Bằng không sẽ chờ lại bị giáo huấn một chút đi. Mạnh Mộng đi đến trong viện khi, hai vị lão gia tử đệ tổng thể cục đã sai không nhiều lắm muốn đã xong. Thấy nàng xuất ra còn cười đánh một tiếng tiếp đón. Sau đó, liên tiếp theo đều tự hạ lên. Mạnh Mộng thấy vậy cũng không thèm để ý. Cùng hai người nói một tiếng liền bắt đầu đi tản bộ đi. Bất quá vừa mới bắt đầu giải tán một thoáng chốc. Nàng đã bị nhân đánh gãy, xem trong tay kia quen thuộc bao thư cùng bút tích, nhìn lại kia nhìn quen mắt cung đình ấn ký, nàng rất là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, yên tĩnh ngày vừa muốn đã xong, nàng xua tay nhường đi theo Lê Ma Ma lui ra sau. Thế này mới mở ra rảnh tay bên trong bao thư, nhanh chóng cầm trong tay tín xem xong sau, nàng lại thở dài một hơi, lão hoàng đế thật đúng là xem khởi nàng a. Một cái lâm vào quyền lợi dục vọng nhân, lại khởi là dễ dàng như vậy kéo trở về. Trước không nói Nam Ngọc Phong hiện tại này trạng thái có bao nhiêu khó trị. Chính là nàng có biện pháp, coi nàng hiện tại thân mình, nàng cũng không có phương tiện đi xa a. Hắn thật đúng là cấp bản thân tìm một đại phiền toái a. Hết chương.